Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299. Thay cái thị giác, Thảo, nguyên lai là ngươi a. Dạ ta một hồi. Mạc Lâm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mạc Ninh đem hắn giật nảy mình. Còn tốt Mạc Ninh không có gì phản xạ có điều kiện ứng kích phản ứng. Sẽ một cái tấm chắn nện Mạc Lâm trên mặt. Người bao lớn, còn bị hù đến, xấu hổ hay không a tương đương, Mạc Lâm cãi cọ hai câu. Sau đó xuất phát từ cẩn thận quen thuộc dùng phong hậu kỳ môn tra một chút phe mình nhân số. Cũng không có thiếu người, thế mà một người cũng không thiếu. Đối với như thế tốt đẹp hiện trạng, Mạc Lâm ngữ khí nhưng là tràn ngập ngoài ý muốn chi tình. Mạc Ninh nghe Mạc Lâm lời nói, thêm chút suy tư. Đã lâu đập Mạc Lâm cái ót một chút cũng nói. Ta nói ngươi tiểu tử. Có thể hay không đối với ngươi nhị tỷ có chút lòng tin. Nàng xem đi lên rất như là loại kia không phân rõ chính phụ. Xử trí theo cảm tính người sao. Lòng người đều là nhục trường. Nhị tỷ cùng Đường Nguyệt Hoa cùng một chỗ đợi thời gian dài như vậy. Bây giờ Đường Nguyệt Hoa tính mạng đáng lo. Nàng trở về cứu không phải một chuyện rất bình thường sao. Mạc Ninh cũng không có nói sai. Mạc Lâm đúng là suy nghĩ qua hắn nhị tỷ Mạc Mẫn sẽ thừa dịp hắn không tại chạy đi cứu người tình. Huống, hơn nữa còn cho rằng phát sinh khả năng rất lớn. Mạc Lâm vừa dứt lời, đầu lại bị vỗ một cái. Chỉ bất quá động thủ không phải đại ca của hắn Mạc Ninh, mà là nghe được đối thoại lại gần Mạc gia. Bình thường cái đầu, chính ngươi hảo hảo đếm xem nơi này có mấy cái phong hào đấu la. Coi như tiểu mẫn nàng muốn đi cứu người, chúng ta còn ngăn không được sao? Nếu là liền một cái hồn thánh cũng không cản được, chúng ta còn là đừng xuất thế. Về hồn thú đảo đợi quên đi, gánh không nổi người kia. Mạc Lâm làm bộ rất đau bộ dáng, sờ lên sau gáy của mình, sau đó thở dài. Này, nói thật, ta lại hy vọng tỷ của ta có thể đi cứu một chút Đường Nguyệt Hoa. Vô luận có thể hay không cứu ra. Hoặc là vô luận Đường Nguyệt Hoa có nguyện ý hay không cùng ta tỉ đi. Ngươi là sợ tiểu mẫn sinh ra khúc mắc sao? Mạc gia rất nhanh minh bạch Mạc Lâm ý tứ. Bởi vì hắn cũng có khúc mắc không thể khuyên nhủ Mạc Lâm phụ thân Mạc Địch. Để hắn quá sớm rời đảo du lịch. Sinh tử tha hương. Đồng thời bây giờ cũng không có cởi ra. Mạc Lâm hơi gật đầu. Đối với một người tới nói. Tiếc nuối nhất cũng không phải là làm một kiện chuyện muốn làm thất bại. Mà là không có làm món kia chuyện muốn làm. Nếu như ta nhị tỷ xác thực biểu lộ ra loại kia tâm tư. Đến lúc đó tuyệt đối không nên công khai cản. Theo là được. Đường phân cách mưa tí tách dưới đất. Một cái hai mắt vô thần. Thất hồn lạc phách nam tử trẻ tuổi chẳng có mục đích du đãng. Người đàn ông này dĩ nhiên chính là Đường Tam. Hắn như thế thất hồn lạc phách nguyên nhân cũng không khó giải thích. Nhưng là muốn êm tai nói. Vài ngày trước, hắn Đường Tam tân tân khổ khổ đuổi tới cùng phụ thân ước hẹn địa phương gặp mặt. Nhưng là đến nơi đó, lại không có cái gì. Không có ai, không có cỏ cây, thậm chí ngay cả một chương nhắn lại tờ giấy đều không có. Đương nhiên riêng này chút chưa đủ khiến hắn sinh ra như thế nồng hậu dày đặc tâm tình tiêu cực. Đường Tam bây giờ mặc dù so sánh trong nguyên tắc muốn phiêu một chút. Nhưng là cách không coi ai ra gì, tình trạng còn có chút khoảng cách. Hắn có cẩn thận quan sát địa điểm ước định dấu vết lưu lại. Nhưng mà, càng quan sát Đường Tam nội tâm thì càng tuyệt vọng. Mặt đất rõ ràng bị thiêu đốt vết tích. Vỡ vụn vách tường, bị lật qua lật lại qua thổ nhưỡng. Cùng hư hư thực thực cất giữ vật phẩm địa phương không có vật gì. Đều biểu hiện nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu cùng vơ vét. Đồng thời nhìn qua là thiên về một bên bộ dáng. Hết thảy trên dấu vết đều có một lớp bụi. Đều không phải là vừa lưu lại. Làm một bộ sảng văn. Tiểu bạch văn nhân vật chính. Đường Tam không phải cái kẻ ngu. Lúc ấy hắn liền đạt được một cái kết luận rất rõ ràng. Phụ thân của hắn là thua phía kia. Bằng không thì Đường Hạo nhất định sẽ ở chỗ này chờ hắn Đường Tam tới đây. Mặc dù một thế này, Đường Hạo không thể một cái búa cứng rắn nện giáo hoàng điện. dùng một loại rất có lực trùng kích phương thức đầy đủ bày ra chính mình thực lực. Nhưng là Đường Tam vẫn như cũ nghe được không ít người đối với hắn phụ thân kính trọng cùng kính sợ. Lời nói, tại Đường Tam trong lòng, Đường Hạo thực lực vẫn là kinh khủng như thế. Cho dù có khó mà chữa trị vết thương cũ, trên phiến đại lục này vẫn như cũ không có nhiều người có thể cùng phụ thân hắn giao thủ. Nhưng mà, từ Đường Tam phân tích của mình đến xem, phụ thân của mình cũng không có tại kia trận chiến đấu bên trong kiên trì bao lâu thời gian. Hơn nữa càng làm cho hắn sợ hãi là chịu đến cực lớn phá hư địa phương chỉ có một chỗ. Chính là kia đối mặt lấy cửa vào. Diện tích lớn vỡ nát tường đá. Nói cách khác phụ thân hắn bị người một chiêu chế phục. Địch nhân rốt cuộc là mạnh bao nhiêu mới có thể một chiêu chế ngự hắn phụ thân. Vấn đề này, Đường Tam càng nghĩ càng là cảm thấy lo âu và e ngại. Xem như Đường môn bên trong người. Một cái đến tự sát tay tổ chức giống như người của tông môn. Tại hoàn toàn lý tính suy nghĩ dưới tình huống. Muốn so những người khác đối nguy hiểm cho tử vong nguy hiểm càng gây cho sợ hãi hơn sợ. Bởi vì bảo mệnh là một sát thủ việc quan trọng nhất. Trong nguyên tắc, Đường Tam nhìn qua là một cái tính cách tỉnh táo. Cho tới bây giờ chưa sợ qua ai người. Đây là bởi vì tại trên tổng thể. Trong nguyên tắc Đường Tam thật sự là quá như ý. Lại tại dưới đại bộ phận tình huống. Đều là hắn Đường Tam từ một nơi bí mật gần đó. Địch nhân ở chỗ sáng. Hắn biết rõ địch nhân của mình là ai. Ở đâu. Sẽ làm cái gì. Mà hắn địch nhân thường thường là không biết đến ai đối bọn hắn có uy hiếp. Biết rõ cũng không biết Đường Tam ở nơi nào muốn làm gì. Bởi vậy, Đường Tam bây giờ mình ở minh, địch nhân ở trong tối. Hắn sát thủ bản năng cuối cùng phát tác. Đối mặt có thể tiện tay bóp chết chính mình còn không rõ thân phận địch nhân. Nhất thời vậy mà để hắn quên đi lo lắng cho mình một thế này phụ thân Đường Hạo an nguy. Đợi đến Đường Tam kịp phản ứng về sau. Ý thức được chính mình chỉ lo an nguy của mình hoàn toàn không có đi nghĩ chính mình cha ruột sự. Tình, một cỗ mãnh liệt cảm giác áy náy xuất hiện tại trong lòng của hắn. Áy náy chi tình cùng sát thủ bản năng tựa như rất nhiều anime bên trong một cái trong lòng người. Thiên sứ cùng ác ma đồng dạng. Không ngừng dây dưa, ai cũng không có cách nào thuyết phục đối phương. Cuối cùng để Đường Tam trở nên thất hồn lạc phách. Chẳng có mục đích nơi bốn phía du đãng. Uy, ngươi mù lắc lư cái gì đâu? Đột nhiên xuất hiện chất vấn để Đường Tam hơi chút chậm qua thần. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước. Thiên đấu thành, ta vậy mà đi đến nơi này. Phía trước gọi hàng chính là thiên đấu thành thủ thành cửa vệ binh. Hắn nhìn thấy Đường Tam rất nghe lời ngừng lại. Cũng không có ý định làm khó hắn. Nói. Thiên đấu thành muốn tiếp qua 3 canh giờ mới mở cửa thành. Muốn vào thành ngay tại bên ngoài chờ thêm một lát. Hoặc đến nơi khác đi. Bằng không thì đến lúc đó chúng ta người nào bắn tên đả thương ngươi. Cũng đừng trách chúng ta. Ở phía ngoài dưới tác dụng. Đường Tam nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hiện tại cái này tình huống không cho phép hắn giống như phía trước như thế tùy tiện đi dạo. Trước kia đều là ban ngày đi cửa chính ban đêm trực tiếp vượt tường thành. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đấu thành buổi chiều phòng ngự tình hình. Hiện tại cô đã về Hạo Thiên Tông. Nguyệt Hiên là khẳng định về không được. Vậy tại đây trong thiên đấu thành ta chỗ đi cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng là thời điểm đi gặp lão sư. Cũng không biết có thể hay không nhìn thấy đái lão đại bọn hắn. Còn có. Tiểu Vũ, chấm móc lửng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,